Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 220, quần hùng hội tụ, chuyển thủ thành công. Gocchuyenaudio.com. Dương gian, Tây Ngoại Châu, vút, vút, vút, trên bầu trời có ba đạo ánh sáng nhanh chóng bay thẳng đến thành Lạc Dương, đó đương nhiên chính là ba người đế tuấn. Thái Âm và Nữ Hoa, dừng lại đã, khi ba người bay sang một sơn cốc, đế tuấn đột nhiên kêu lên một tiếng. Sao vậy, có chuyện gì sao? Thái Âm và Nữ Hoa nghe vậy lập tức dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh hỏi. Không có gì, chỉ là ta phát hiện ra khí tức của Diêm Xuyên mà thôi. Đế Tuấn nhìn hai nàng nói. Diêm Xuyên, ý ngươi nói là Bách Ế năm xưa sao? Nữ Hoa nghe vậy nhíu mày một cái rồi nói. Đúng, ta muốn đi gặp hắn một chút. Chấm, Đế Tuấn gật đầu nói. Ngươi muốn mời hắn tham gia vào kế hoạch của chúng ta. Chấm, Nữ Hoa lập tức đoán ra ý định của Đế Tuấn. Ừ, có càng nhiều cường giả tham gia thì phần thắng của chúng ta khi đối phó với thú giao hoán cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đúng không? Đế Tuấn gật đầu nhìn Nữ Hoa hỏi. Cái này, được, Nữ Hoa nghe vậy suy nghĩ rồi gật đầu tán thành. Đi thôi, Đế Tuấn lập tức dẫn đường cho Thái Âm và Nữ Hoa bay vào bên trong sơn cốc. Đế Tuấn, Thái Âm, Nữ Hoa các ngươi đến rồi. Khi ba người đi đến trước một sơn động thì đã thấy ngoài nhân thân Diêm Xuyên và ba người mặc vũ hề. Quỷ Cốc Tử và Bạch Khởi Gia còn có hai người, một nam. Một nữ khác cũng đã đứng đợi sẵn nhìn bọn họ nói. Các ngươi là, Thông Thiên, Võ Chiếu, Đế Tuấn gật đầu với nhân thân Diêm Xuyên một cái sau đó lại nhìn sang hai người đang đứng cạnh hắn rất nhanh đã đoán ra thân phận của bọn họ. Ừ, dị thể Thông Thiên và dị thể Võ Chiếu cùng gật đầu một cái sau khi trốn khỏi thành Lạc Dương, bọn họ trốn ở khắp nơi gần đây mới tìm được cơ hội. Đến gặp nhân thân Diêm Xuyên, Thông Thiên không ngờ ngươi lại trúng chiêu của đám thú giao hoán đó. Nữ Hoa bước ra nhìn dị thể Thông Thiên thở dài một tiếng nói, khi còn là thánh nhân ở thế giới đại thiên quan hệ của hai người cũng rất tốt, không ngờ. Bây giờ lại gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu này. Đúng, không ngờ một đời anh danh của ta lại bị hủy trong tay một đám súc sinh. Thông Thiên nghe vậy cũng cười khổ một tiếng buồn bã nói. Nữ Hoa nghe lời nói của ngươi thì hình như ngươi đã biết trong thành Lạc Dương xảy ra chuyện gì đúng không? Lúc này nhân thân Diêm Xuyên nhìn Nữ Hoa hỏi. Ừ, Nữ Hoa nghe vậy gật đầu một cái sau đó không chút che giấu đem hết đầu đuôi mọi chuyện kể hết cho ba người nhân thân Diêm Xuyên. Thông Thiên và Vũ Chiếu. Theo lời ngươi nói thì chúng ta hiện tại có thể nói là hiện tại chúng ta có chung một kẻ thù, vậy thì không bằng hai bên chúng ta liên thủ như vậy có được. Không, nhân thân Diêm Xuyên sau khi nghe xong lời của Nữ Hoa thì lập tức đưa ra đề nghị, hiển nhiên hắn cũng có suy nghĩ giống như Đế Tuấn, muốn tìm kiếm thêm đồng minh để tăng thêm khả năng thành công khi đối phó với thú giao hoán. Đương nhiên là được, đây cũng chính là lý do chúng ta đến đây tìm ngươi. Nữ Hoa vừa nghe đã lập tức gật đầu nói. Vậy chúng ta vào bên trong bàn bạc kế hoạch cụ thể đi. Nhân thân Diêm Xuyên nghe vậy vui mừng nói. Ừ, Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó dẫn theo hai người Thái Âm và Nữ Hoa đi theo đám người nhân thân Diêm Xuyên bước chân vào một sơn động bắt đầu thương. Lượng kế hoạch đối phó với đám thú giao hoán đang bên trong thành Lạc Dương. Vũ Chiếu, vi sư đã trở lại, ngươi còn không mau ra nghênh đón. Ba ngày sau, trên bầu trời thành Lạc Dương đột nhiên có một lão giả mặc thanh bào xuất hiện, hét lớn một tiếng, một luồng khí thế mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ toàn thành, làm cho dân chúng bên trong thành không tự chủ được kính sợ quỳ xuống. Khí tức này là Hồng Quân, sư phụ của Vũ Chiếu và Thông Thiên. Hắn không phải nghịch thiên thất bại chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện? Đám thú giao hoán đang ở bên trong Thái Cực Điện cảm nhận được sự tình bên ngoài thì đều cả kinh kêu lên, vốn tất cả bọn chúng đều đang im lặng chờ. Đợi quần hùng dương gian đến thì sẽ lập tức đoạt lấy thân thể, không ngờ được vào lúc này lại xuất hiện biến số làm cho nhất thời bọn chúng không biết phải ứng phó thế nào. Tất cả bình tĩnh lại cùng ta ra ngoài xem thật ra có chuyện gì đi. Thú giao hoán số 1 không hổ là thủ lĩnh, trấn tĩnh lại nhanh nhất quát lên một tiếng sau đó dẫn đầu đám thú giao hoán bước ra bên ngoài. Hừ, ngày xưa lão sư của trẫm rõ ràng đã chết khi nghịch thiên số ở Bắc Ngoại Châu, ngươi thật ra là ai lại dám cả gan giả mạo ngài ấy lừa gạt trẫm? Khi vừa bước ra ngoài, thú giao hoán số một lập tức nhìn lên hồng quân trên bầu trời quát hỏi. Ta nghịch thiên số thất bại chết đi. Ha ha ha, ngươi cảm thấy dựa vào chút thực lực của thiên số sao thật sự có thể giết được ta sao? Nói thật cho ngươi biết, khi xưa sở dĩ vi sư giả chết chỉ là vì muốn thúc đẩy thiên hạ đại tranh nhanh hơn mà thôi. Hồng quân đứng trên bầu trời nghe xong mấy lời của Vũ Chiếu thì bất ngờ cười to nói, đồng thời lúc này khí thế trên người hắn lại gia tăng thêm một bậc, biến thành khí thế của một cường giả tổ tiên thập lục trọng thiên đỉnh phong, uy thế làm cho không gian xung quanh không chịu nổi ầm ầm nổ tung. Cái này, không biết lão sư lần này trùng hiện là có chuyện gì? Chỉ cần làm được đệ tử nhất định vạn tử bất tử. Thú giao hoán cảm nhận được khí thế đáng sợ mà Hồng quân phát ra hơi bất ngờ một chút rồi lập tức đổi giọng cung kính nói. Như vậy thì rất tốt, lần này sở dĩ ta xuất hiện lại là vì cảm nhận được thời cơ đã đến. Đã đến lúc trùng kích bình cảnh siêu thoát, cho nên muốn nhờ thân thể chuyển thế của Đại Đức Tôn ngươi giúp ta một tay đó mà. Hồng quân đứng trên bầu trời nghe thấy câu hỏi đó thì thu lại nụ cười trầm giọng nói. Cái gì, ta là thân thể chuyển thế của Đại Đức Tôn? Thú giao hoán số một nghe thấy lời của Hồng quân thì cả kinh kêu to, nó không thể ngờ được mình tùy tiện trao đổi một thân thể lại là thân thể chuyển thế của tuyệt thế cường giả kỳ thứ nhất. Xin nhi nói như vậy là đến bây giờ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Thôi cũng được, để ta nói rõ sự thật cho ngươi biết, còn nhớ năm xưa khi ngươi còn là người phàm ở bên trong Tử Tiêu Cung của vi sư không? Lúc đó ngươi ở tại nơi đó được chọn làm tú nữ vào cung, không bao lâu sau thì hai thánh thượng của đại đường là Đường Thái Tông và Đường Huyền Tông lần lượt chết đi không? Thật ra không phải là tự nhiên chết đi, mà là do không có phúc làm người thân cận nhất bên cạnh ngươi. Không chịu nổi số công đức kinh thiên của ngươi cho nên mới bị khắc chết đó. Còn vi sư chính là vì phát hiện ra chuyện này cho nên mới đưa ra từ Tử Tiêu Cung đến thế giới thứ nhất này toàn lực bồi dưỡng. Hồng quân trầm giọng giải thích cho Vũ Chiếu nghe. Cái gì, lại có chuyện như vậy? Túi giao hoán số một nghe xong mấy lời đó cả kinh kêu lên. Được rồi, đừng có hỏi nhiều như vậy nữa, mau đến đây cùng với ta tiến vào trong vô cực, ở đó vi sư đã bố trí sẵn trận pháp để ngươi điều động công đức của bốn giới. Năm xưa một phân thân của vi sư đã thử trùng kích cảnh giới siêu thoát ở thế giới đại thiên, tuy rằng lần đó thất bại nhưng đã có kinh nghiệm rồi, lần này lại có Đại Đức Tôn ngươi trợ giúp, tin rằng nhất định sẽ thành công. Nhanh đi theo ta đi. Hồng quân lại nói, vâng, thú giao hoán số một nghe vậy lập tức hô lên một tiếng bay đến chỗ Hồng quân. Giờ phút này trong lòng nó vui mừng vô cùng, đang âm thầm nghĩ chỉ cần chút nữa khi mình chiếm được thân thể của Hồng quân thì sẽ lập tức cho một thú giao hoán khác chiếm lấy thân thể của Vũ Chiếu này, vậy là nó có thể thay thế Hồng quân trở thành siêu thoát giả, có thể trường sinh bất tử rồi. Ừ, ngươi không phải Vũ Chiếu, ngươi là ai? Đúng lúc này bỗng nhiên Hồng quân lại như nhận ra điều gì đó khác thường, đột nhiên quát to lên một tiếng, sau đó xuất trưởng đánh về phía thú giao hoán. Số 1, cách chương.